Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 249. Góc truyện audio.com. Đột nhiên Ngô Huy Khánh lại làm ra chuyện cực đoan như vậy là sao chứ? Nhưng cháu không biết Ngô Huy Khánh ở đâu. Tôi nhìn ông ngoại đang thở phì phì thì nhịn không được lặp lại một lần nữa. Trước đây vì cậu ta muốn làm ra những chuyện cực đoan như thế này nên đã bị Nguyễn Trung Quân đánh gãy hai chân. Nếu có thể tìm được Ngô Huy Khánh thì tốt rồi. Bây giờ tập đoàn Quang giống như một cái vỏ rồng. Đột nhiên Ngô Huy Khánh lại làm ra chuyện cực đoan như vậy là sao chứ? Mấy năm nay đều ở ẩn không thấy bóng dáng. Không ngờ bây giờ cậu ta lại quay trở lại rồi còn làm ra loại chuyện này với Phương Thảo nữa. Trước đây vì cậu ta muốn làm ra những chuyện cực đoan như thế này nên đã bị Nguyễn Trung Quân đánh gãy hai chân. Ông tất nhiên sẽ không thể để cho cậu ta làm hại mẹ cháu được. Hóa ra trước kia bố cũng là một người vô cùng tàn bạo. Mấy năm nay đều ở ẩn không thấy bóng dáng. Không ngờ bây giờ cậu ta lại quay trở lại rồi còn làm ra loại chuyện này với Phương Thảo nữa. Ông tất nhiên sẽ không thể để cho cậu ta làm hại mẹ cháu được. Hóa ra trước kia bố cũng là một người vô cùng tàn bạo. Tôi kêu quản gia sắp xếp chỗ ở cho ông ngoại và Trịnh Quang Hải rồi dẫn ông ngoại đi gặp bố. Tôi kêu quản gia sắp xếp chỗ ở cho ông ngoại và Trịnh Quang Hải rồi dẫn ông ngoại đi gặp bố. Ông ngoại nhìn cả người bố cảm đầy ống thì vẻ mặt vô cùng phức tạp nói. Thật ra mấy năm nay ông vẫn luôn cho người chú ý đến các cháu. Ông ngoại nhìn cả người bố cảm đầy ống thì vẻ mặt vô cùng phức tạp nói. Thật ra mấy năm nay ông vẫn luôn cho người chú ý đến các cháu. Cũng biết được Nguyễn Trung Quân đối xử với Phương Thảo rất tốt. Biết con bé rất hạnh phúc. Cũng biết chuyện cháu nhận tổ quy tông. Bảo Nhi, cũng biết được Nguyễn Trung Quân đối xử với Phương Thảo rất tốt. Biết con bé rất hạnh phúc. Cũng biết chuyện cháu nhận tổ quy tông. Bảo Nhi, cháu vất vả rồi. Ông ngoại nhìn tôi rồi thở dài nói. Không vất vả, chỉ cần bố mẹ có thể bình an. Cháu không vất vả chút nào nhưng bây giờ mẹ. Cháu vất vả rồi. Ông ngoại nhìn tôi rồi thở dài nói. Không vất vả, chỉ cần bố mẹ có thể bình an. Cháu không vất vả chút nào nhưng bây giờ mẹ. Nghĩ đến bây giờ còn không biết mẹ đang ở đâu. Trong lòng tôi tràn đầy khó chịu. Ông sẽ tìm được Phương Thảo thôi. Ông ngoại trầm giọng nói. Nghĩ đến bây giờ còn không biết mẹ đang ở đâu. Trong lòng tôi tràn đầy khó chịu. Ông sẽ tìm được Phương Thảo thôi. Ông ngoại trầm giọng nói. Tôi tin với thế lực của ông ngoại thì muốn tìm được mẹ. Có lẽ cũng dễ như trở bàn tay. Buổi tối, tôi tin với thế lực của ông ngoại thì muốn tìm được mẹ. Có lẽ cũng dễ như trở bàn tay. Buổi tối. Vì hoan nghênh ông ngoại và Trịnh Quang Hải nên tôi kêu người giúp việc làm những món ăn đặc sắc ở thành phố cho ông ngoại. Vì hoan nghênh ông ngoại và Trịnh Quang Hải nên tôi kêu người giúp việc làm những món ăn đặc sắc ở thành phố cho ông ngoại. Ông ngoại vui vẻ ôm lấy bánh gạo. Ông nếm thử mấy món này xem. Tôi gấp cho ông ngoại một miếng cá nổi danh ở đây. Ông ngoại vui vẻ ôm lấy bánh gạo. Ông nếm thử mấy món này xem. Tôi gấp cho ông ngoại một miếng cá nổi danh ở đây. Ông ngoại ăn một ngụm xong thì gật đầu nói. Không tệ, bánh gạo cũng muốn. Bánh gạo bám vào người ông ngoại rồi nói với ông. Ông ngoại ăn một ngụm xong thì gật đầu nói. Không tệ, bánh gạo cũng muốn. Bánh gạo bám vào người ông ngoại rồi nói với ông. Ông ngoại mỉm cười xoa đầu bánh gạo nói. Bánh gạo gầy quá. Hôm nào ông cho cháu vào quân đội rèn luyện một chút. Như vậy sẽ khỏe mạnh hơn. Nghe vậy, ông ngoại mỉm cười xoa đầu bánh gạo nói. Bánh gạo gầy quá. Hôm nào ông cho cháu vào quân đội rèn luyện một chút. Như vậy sẽ khỏe mạnh hơn. Nghe vậy, khóe mắt tôi không khỏi cong lên. Trịnh Quang Hải ở một bên mặt mày hớn hở giải thích với tôi. Đã thành thói quen rồi. Ông nội thường xuyên như vậy. Khóe mắt tôi không khỏi cong lên.

Cậu ấy nói muốn xem tình hình khôi phục của Trần Thanh Vũ. Để xem thứ cậu ấy có cần di chuyển đến Hà Lan một chuyến không? Trần Thanh Vũ. Cậu ấy nói muốn xem tình hình khôi phục của Trần Thanh Vũ. Để xem thứ cậu ấy có cần di chuyển đến Hà Lan một chuyến không? Trần Thanh Vũ. Gần đây anh cảm thấy thế nào? Khi nhìn thấy Trần Thanh Vũ xuất hiện trên màn hình, tôi nhìn không được hỏi thăm anh. Trần Thanh Vũ nhìn tôi. Gần đây anh cảm thấy thế nào? Khi nhìn thấy Trần Thanh Vũ xuất hiện trên màn hình, tôi nhìn không được hỏi thăm anh. Trần Thanh Vũ nhìn tôi. Khuôn mặt gầy ốm dần dần đã trở nên có da thịt hơn. Ánh mắt anh vẫn sắc bén, vẫn làm tôi rung động như vậy. Anh rất tốt. Khuôn mặt gầy ốm dần dần đã trở nên có da thịt hơn. Ánh mắt anh vẫn sắc bén, vẫn làm tôi rung động như vậy. Anh rất tốt. Gần đây em có nghe lời anh nghỉ ngơi cho tốt không? Trần Thanh Vũ vươn tay như muốn sờ vào tôi. Tôi lập tức gật đầu. Hít mũi nói. Em rất tốt. Gần đây em có nghe lời anh nghỉ ngơi cho tốt không? Trần Thanh Vũ vươn tay như muốn sờ vào tôi. Tôi lập tức gật đầu. Hít mũi nói. Em rất tốt. Công ty cũng rất tốt. Nguyên Tiết Nhung nói anh còn một tháng nữa là có thể khỏe lại. Bảo Nhi, lúc anh không ở bên cạnh, công ty cũng rất tốt. Nguyên Tiết Nhung nói anh còn một tháng nữa là có thể khỏe lại. Bảo Nhi, lúc anh không ở bên cạnh, không được tiếp xúc với Phan Huỳnh Đức nghe không? Trần Thanh Vũ nói, vẻ mặt ngang ngược ra lệnh cho tôi. Tôi nghe vậy thì có chút dở khóc dở cười. Không được tiếp xúc với Phan Huỳnh Đức nghe không? Trần Thanh Vũ nói, vẻ mặt ngang ngược ra lệnh cho tôi. Tôi nghe vậy thì có chút dở khóc dở cười. Bây giờ Trần Thanh Vũ đã coi Phan Huỳnh Đức như tình địch. Hello, chồng chị họ, tôi là em họ của anh. Tên là Trịnh Quang Hải. Bây giờ Trần Thanh Vũ đã coi Phan Huỳnh Đức như tình địch. Hello, chồng chị họ, tôi là em họ của anh. Tên là Trịnh Quang Hải. Trịnh Quang Hải vẫn luôn bị tôi và Trần Thanh Vũ làm lơ. Anh ta nhịn không được lên tiếng chào hỏi Trần Thanh Vũ. Trịnh Quang Hải vẫn luôn bị tôi và Trần Thanh Vũ làm lơ. Anh ta nhịn không được lên tiếng chào hỏi Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Trịnh Quang Hải một cái rồi nói. Huỳnh Bảo Nhi, anh phải đi trị liệu rồi. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Nghe chưa? Trần Thanh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Trịnh Quang Hải một cái rồi nói. Huỳnh Bảo Nhi, anh phải đi trị liệu rồi. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Nghe chưa? Em biết rồi. Tôi thấy Trần Thanh Vũ đã tốt hơn rất nhiều. Trong lòng vẫn luôn căng thẳng, cuối cùng cũng thả lỏng. Em biết rồi. Tôi thấy Trần Thanh Vũ đã tốt hơn rất nhiều. Trong lòng vẫn luôn căng thẳng, cuối cùng cũng thả lỏng. Chỉ cần Trần Thanh Vũ có thể khỏe mạnh là tôi an tâm rồi. Này, tôi còn chưa nói xong. Chỉ cần Trần Thanh Vũ có thể khỏe mạnh là tôi an tâm rồi. Này, tôi còn chưa nói xong. Lúc tôi định tắt máy thì Trịnh Quang Hải ở một bên tức giận nói với tôi. Tôi nhìn Trịnh Quang Hải cười nói. Trần Thanh Vũ phải đi trị liệu rồi. Lúc tôi định tắt máy thì Trịnh Quang Hải ở một bên tức giận nói với tôi. Tôi nhìn Trịnh Quang Hải cười nói. Trần Thanh Vũ phải đi trị liệu rồi. Không thể nói chuyện nữa. Tốt xấu gì tôi cũng là em họ của anh ấy. Vậy mà anh ấy lại đối xử với tôi như vậy sao? Huỳnh Bảo Nhi, không thể nói chuyện nữa. Tốt xấu gì tôi cũng là em họ của anh ấy. Vậy mà anh ấy lại đối xử với tôi như vậy sao? Huỳnh Bảo Nhi, sao chị lại chọn một người đàn ông như vậy chứ? Trịnh Quang Hải vô cùng không hài lòng nói với tôi. Tôi lườm Trịnh Quang Hải một cái rồi nói. Sao chị lại chọn một người đàn ông như vậy chứ? Trịnh Quang Hải vô cùng không hài lòng nói với tôi. Tôi lườm Trịnh Quang Hải một cái rồi nói. Sao cậu ồn ào vậy? Rõ ràng chúng tôi vừa mới quen biết chưa được bao lâu mà lại giống như bạn bè đã quen biết từ lâu. Bắt đầu cãi nhau, Sao cậu ồn ào vậy? Rõ ràng chúng tôi vừa mới quen biết chưa được bao lâu mà lại giống như bạn bè đã quen biết từ lâu. Bắt đầu cãi nhau, Trịnh Quang Hải vuốt cằm nói với tôi. Vừa rồi tôi đã nhìn thử rồi. Trần Thanh Vũ khôi phục không tệ. Xem ra Nguyên Tuyết Nhung này cũng là một người rất tài giỏi. Tôi gật đầu. Người Lê Hoàng Long giới thiệu chắc chắn sẽ không tệ. Bảo Nhi, Trịnh Quang Hải vuốt cằm nói với tôi. Vừa rồi tôi đã nhìn thử rồi. Trần Thanh Vũ khôi phục không tệ. Hôm nay cô đi đón bánh gạo đi. Bây giờ tôi có chuyện nên không đi được. Sau khi ông ngoại đến đây, tôi đã giao việc của mẹ cho ông. Xem ra Nguyên Tuyết Nhung này cũng là một người rất tài giỏi. Tôi gật đầu. Người Lê Hoàng Long giới thiệu chắc chắn sẽ không tệ. Bảo Nhi, còn lại tôi đều tập trung vào công việc. 5 giờ chiều, Vũ Khả Hãn gọi điện thoại cho tôi. Nói bằng giọng điệu kỳ lạ. Được. Hôm nay cô đi đón bánh gạo đi. Bây giờ tôi có chuyện nên không đi được. Sau khi ông ngoại đến đây, tôi đã giao việc của mẹ cho ông. Còn lại tôi đều tập trung vào công việc. 5 giờ chiều, Vũ Khả Hãn gọi điện thoại cho tôi. Nói bằng giọng điệu kỳ lạ. Được. Tôi vừa định cúp máy thì tiếng kêu kỳ lạ của Vũ Khả Hân chợt vang lên. Tiếng thở dốc ám muội này làm người ta không thể không suy nghĩ linh tinh. Tôi vừa định cúp máy thì tiếng kêu kỳ lạ của Vũ Khả Hân chợt vang lên. Tiếng thở dốc ám muội này làm người ta không thể không suy nghĩ linh tinh. Vũ Khả Hân, cô đang làm gì vậy? Tôi cầm điện thoại, chế nhạo hỏi. Không phải Vũ Khả Hân đang ở cùng Victor chứ? Vũ Khả Hân, cô đang làm gì vậy? Tôi cầm điện thoại, chế nhạo hỏi. Không phải Vũ Khả Hân đang ở cùng Victor chứ? Hai người đó thật sự không nhịn nổi rồi sao? Không phải cô ấy từng nói không có gì với Victor sao? Không, không sao. Hai người đó thật sự không nhịn nổi rồi sao? Không phải cô ấy từng nói không có gì với Victor sao? Không, không sao. Vũ Khả Hân hoảng loạn nói xong rồi cúp máy. Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại. Tôi buồn cười lắc đầu. Vũ Khả Hân có thể hạnh phúc là tốt rồi. Vũ Khả Hân hoảng loạn nói xong rồi cúp máy. Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại. Tôi buồn cười lắc đầu. Vũ Khả Hân có thể hạnh phúc là tốt rồi. Với thân phận hiện tại của cô ấy, ở bên Victor hẳn là sẽ rất hạnh phúc đúng không? Tôi bỏ tài liệu xuống. Với thân phận hiện tại của cô ấy, ở bên Victor hẳn là sẽ rất hạnh phúc đúng không? Tôi bỏ tài liệu xuống. Nói với thư ký một tiếng rồi đi đến trường của bánh gạo. Sau khi đến trường của bánh gạo, tôi vẫn luôn đứng đợi thằng bé bên ngoài cổng trường nhưng đợi hơn nửa tiếng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của bánh gạo đâu. Mọi khi tan học bánh gạo đều sẽ ra đây chờ tôi. Sao hôm nay thằng bé vẫn chưa ra nhỉ? Tôi dừng xe ở ven đường. Trực tiếp đi hỏi giáo viên của bánh gạo. Giáo viên nói đã có người đón bánh gạo từ sớm rồi. Tôi nhịn không được nhíu mày nói. Có người đón rồi. Trực tiếp đi hỏi giáo viên của bánh gạo. Giáo viên nói đã có người đón bánh gạo từ sớm rồi. Tôi nhịn không được nhíu mày nói. Có người đón rồi. Cô đùa cái gì vậy? Tôi đợi ở ngoài lâu như vậy cũng không nhìn thấy bánh gạo. Hơn nữa ngoài tôi và Vũ Khả Hân thì tôi không bao giờ để người khác đến đây đón bánh gạo. Đúng vậy. Tầm một tiếng trước có một cô gái đeo kính râm. Tầm một tiếng trước có một cô gái đeo kính râm. Nói là dì của bánh gạo đã đón bánh gạo đi rồi. Bánh gạo không người dì nào hết. Tôi tức giận vì cô giáo lại để một người xa lạ đón bánh gạo đi. Nói là dì của bánh gạo đã đón bánh gạo đi rồi. Bánh gạo không người dì nào hết. Tôi tức giận vì cô giáo lại để một người xa lạ đón bánh gạo đi. Tôi sốt ruột rời khỏi trường học. Tôi mở cửa xe ra ngồi vào trong. Lúc định thắt dây an toàn thì có một khẩu súng lục kế vào ót tôi. Tôi sốt ruột rời khỏi trường học. Tôi mở cửa xe ra ngồi vào trong. Lúc định thắt dây an toàn thì có một khẩu súng lục kế vào ót tôi. Tổng giám đốc Nhi, đừng cử động. Giọng nói lạnh bằng và máy móc vang lên sau lưng tôi. Tổng giám đốc Nhi, đừng cử động. Giọng nói lạnh bằng và máy móc vang lên sau lưng tôi. Tôi nhìn vào kính chiếu hậu thì nhìn thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn đang giơ khẩu súng lục về phía tôi. Tôi nhìn vào kính chiếu hậu thì nhìn thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn đang giơ khẩu súng lục về phía tôi. Tôi bị biểu cảm trên mặt người đàn ông dọa sợ. Tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng cất tiếng hỏi. Anh là ai? Sao anh ta có thể vào trong xe tôi? Tôi bị biểu cảm trên mặt người đàn ông dọa sợ. Tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng cất tiếng hỏi. Anh là ai? Sao anh ta có thể vào trong xe tôi? Rốt cuộc người này vào đây kiểu gì? Cô bảo Nhi, ông Khánh của chúng tôi có chuyện muốn với cô. Người đàn ông nhìn tôi. Rốt cuộc người này vào đây kiểu gì? Cô bảo Nhi, ông Khánh của chúng tôi có chuyện muốn với cô. Người đàn ông nhìn tôi. Giọng nói trầm lạnh quỷ quyệt làm tôi rét run. Ngô Huy Khánh muốn gặp tôi. Để làm gì? Giọng nói trầm lạnh quỷ quyệt làm tôi rét run. Ngô Huy Khánh muốn gặp tôi. Để làm gì? Trước đây tôi đã tìm Ngô Huy Khánh mấy lần nhưng đều bị thư ký của ông ta đuổi đi. Có lẽ lúc này là một cơ hội tốt. Nếu Ngô Huy Khánh muốn gặp tôi. Trước đây tôi đã tìm Ngô Huy Khánh mấy lần nhưng đều bị thư ký của ông ta đuổi đi. Có lẽ lúc này là một cơ hội tốt. Nếu Ngô Huy Khánh muốn gặp tôi. Đúng lúc tôi có thể lợi dụng cơ hội này mà xem thử ông ta ở đâu rồi cứu mẹ ra. Cô bảo Nhi không cần tính toán điều gì cả. Đúng lúc tôi có thể lợi dụng cơ hội này mà xem thử ông ta ở đâu rồi cứu mẹ ra. Cô bảo Nhi không cần tính toán điều gì cả. Con trai của cô đang ở trong tay chúng tôi. Anh ta giống như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi. Cảnh cáo tôi. Quả nhiên bánh gạo đang ở trong tay Ngô Huy Khánh. Con trai của cô đang ở trong tay chúng tôi. Anh ta giống như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi. Cảnh cáo tôi. Quả nhiên bánh gạo đang ở trong tay Ngô Huy Khánh. Đáng chết. Rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì? Làm bố tôi xảy ra chuyện như vậy. Rồi lại bắt mẹ tôi. Bây giờ còn muốn bắt bánh gạo. Đáng chết. Rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì? Làm bố tôi xảy ra chuyện như vậy. Rồi lại bắt mẹ tôi. Bây giờ còn muốn bắt bánh gạo. Ông ta muốn làm gì? Anh cất khẩu súng trước đi. Anh làm như vậy thì tôi sẽ sợ hãi. Tay run lên. Nói không chừng hai người chúng ta sẽ bị tai nạn đấy. Ông ta muốn làm gì? Anh cất khẩu súng trước đi. Anh làm như vậy thì tôi sẽ sợ hãi. Tay run lên. Nói không chừng hai người chúng ta sẽ bị tai nạn đấy. Tôi đặt tay trên tay lái. Lạnh lùng nói với người đàn ông ở phía sau. Cô bảo Nhi luôn là một người thông minh. Tôi tin cô sẽ không tự tìm đường chết. Tôi đặt tay trên tay lái. Lạnh lùng nói với người đàn ông ở phía sau. Cô bảo Nhi luôn là một người thông minh. Tôi tin cô sẽ không tự tìm đường chết. Người đàn ông nheo mắt lại. Liếc mắt nhìn tôi một cái rồi cất súng đi. Cách chương. Người đàn ông nheo mắt lại. Liếc mắt nhìn tôi một cái rồi cất súng đi. Cách chương.